May mắn hai ta không buông bỏ. Chương 5, ngủ chung giường. Góc truyện audio.com. Khi say rượu Trương Nhiên rất dính người anh không quậy phá như người khác mà rất yên lặng ôm chầm lấy hắn không buông ngắn không biết anh ở đâu đành mang người về nhà mình. Định cho anh ngủ phòng khách nhưng anh chẳng chịu buông hắn ra, hai người đành ngủ chung giường. Nhìn con ma men trước mặt Mộ Lâm thấy khi Trương Nhiên say rượu anh rất dễ gần. Không còn khí chất xa cánh thay vào đó anh rất nhu hòa làm cho người ta sinh ra ý muốn thân cận với anh. Đỡ anh lên giường hắn thật sự rất mệt. Anh là một người con trai cao 1m95 trong khi hắn chỉ cao đến 1m8 nên việc vác anh về nhà rất mất sức và may sao anh còn phối hợp. Cởi từng chiếc cúc áo của anh, đập vào mắt hắn là một thân hình hoàn mỹ, anh chính là loại người mặc áo vào là gầy cởi áo ra là có thịt khiến hắn rất ghen tị lại nhìn chiếc bụng mơ hồ hiện lên cơ bụng của mình rồi lại nhìn 6 múi cơ bụng rắn chắc của anh khiến hắn tuyệt vọng. Lấy khăn ướt lau qua người cho anh đối với hắn là một sự tra tấn. Đụng vào cơ thể của anh làm hắn lúng túng và trái tim cứ đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Xúc cảm đàn hồi co giãn rắn chắc từ cơ bụng anh truyền lại làm hắn không muốn buông tay. Đành lau người anh thật nhanh để thoát khỏi cảm giác ma quỷ đang dâng lên trong lòng hắn. Mộ Lâm nhìn Trương Nhiên đang ngủ ngon trên giường mình, hắn không dám nghĩ rằng hai người sẽ có ngày ngủ chung một chiếc giường với nhau. Vào phòng tắm bật vòi nước xả lên người mình, Mộ Lâm mới lấy lại bình tĩnh. Sâu chuỗi lại sự việc của ngày hôm nay, hắn thấy được sự kỳ quái của bản thân. Hắn nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được nếu có người lạ ngủ cùng. Nhưng sự thật là chưa đến một lúc hắn đã chìm vào giấc ngủ. Bạn đêm trời hơi lạnh, hắn mờ màng ôm lấy một thứ gì rất ấm áp. Đồng hồ sinh học của Mộ Lâm rất đúng giờ. Mở mắt ra nhìn khuôn mặt gần sát của Trương Nhiên và tư thế ôm nhau của hai người làm hắn giật mình. Mày chưa đánh thức anh dậy. Gỡ đôi tay anh đang ôm hắn, bước nhẹ xuống giường tránh đánh thức anh dậy. Hôm qua anh uống rất nhiều rượu, sáng ra sẽ rất đau đầu lên hắn định xuống bếp nấu canh giải rượu và một ít cháo để hai người ăn sáng. Cách Trương,